Gia cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, kính gửi 12 bộ tộc đang sống tản lạc khắp nơi. Chúc anh em an vui. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Nế, u người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách, nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập rồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình. Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình. Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy. Phước cho người chịu đựng sự thử thách, vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói, tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ, vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ, rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi, tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối. Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng. Trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. Ngài đã dùng lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài. Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này, mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích. Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Thưa anh em của tôi, anh em đã tin Đức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, thì đừng thiên vị ai cả. Giả sử có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào nhà hội của anh em, và có một người nghèo, ăn mặc rách rưới, cũng vào nữa. Anh em chú ý đến người ăn mặc sang trọng và nói, xin vui lòng ngồi chỗ này. Còn với người nghèo thì nói, hãy đứng đó, hoặc, hãy ngồi dưới chân tôi đây. Như thế, có phải anh em đã phân biệt đối xử và lấy ý xấu mà xét đoán không? Thưa anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây, chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn lựa người nghèo ở thế gian này để làm cho họ giàu trong đức tin, và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài sao? Vậy mà anh em lại khinh rẻ người nghèo, chẳng phải kẻ giàu đã ức hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Chẳng phải họ là kẻ xúc phạm đến danh cao quý mà anh em đã kêu cầu sao? Nếu anh em thực sự giữ chọn luật pháp của vua, theo lời kinh thánh, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em cư xử đúng. Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị thì anh em phạm tội, bị luật pháp kết án như một người phạm pháp. Vì người nào giữ chọn cả luật pháp mà vi phạm một điều, thì cũng bị kể như đã phạm tất cả. Vì đấng đã phán, chớ phạm tội ngoại tình, cũng phán, chớ giết người. Vậy, nếu bạn khô, ân phạm tội ngoại tình nhưng phạm tội giết người thì bạn là kẻ phạm pháp. Vậy anh em hãy nói và làm như những người sẽ chịu phán xét theo luật pháp của sự tự do. Vì người không bày tỏ lòng thương gờ xót sẽ bị phán xét một cách không thương xót, nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét. Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Nhưng có người sẽ nói, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng, ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? Chẳng phải Abraham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Isaac trên bàn thờ sao? Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, Abraham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính, và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Rahab đã được xưng công chính bởi hành động khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Nếu chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu, dù chúng thật lớn và bị trôi giạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sắt và sinh vật biển đều có thể chế ngự được và đã từng bị loài người chế ngự rồi. Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy rẫy những chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người. Là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Dòng suối suốt, tê phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? Thưa anh em của tôi, cây vả có thể ra trái ô liu hoặc cây nho có thể ra trái vả được không? Dòng nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được. Trong anh em, ai là người khôn ngoan, hiểu biết? Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan. Nhưng nếu anh em ghen ghét một cách đắng cay và tranh cạnh trong lòng, thì chớ khoe khoang hay dùng lời dối trá chống lại chân lý. Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt và ma quỷ. Vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác. Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. Những người giải hòa thì gặt hái bông trái công chính đã gieo trong hòa bình. Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình. Này những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Hay anh, em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói, Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông. Nhưng ân điển Ngài ban cho càng lớn hơn, nên Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hội các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình, hội kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi. Hãy sầu thảm, hãy than van, khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hỡi anh em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nhưng nếu bạn n xét đoán luật pháp thì bạn không phải là người chấp hành luật pháp, mà là người xét đoán luật pháp. Chỉ có một đấng ban bố luật pháp và phán xét là đấng có quyền cứu chuộc và tiêu diệt. Còn bạn, là ai mà dám xét đoán người lân cận mình? Bây giờ, hội anh em là những người đang nói, hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào. Sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia. Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ. Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu. Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội. Bây giờ, hội anh em là những người giàu có. Hãy khóc lóc, kêu van vì sự cùng khốn sẽ đổ xuống trên anh em. Tài sản anh em đã bị mục nát, áo quần bị mối mọt ăn. Vàng bạc anh em đã bị rỉ sét, chất rỉ sét đó sẽ là bằng chứng chống L. Ai anh em và sẽ ăn thịt anh em như lửa đốt. Anh em đã lo tích trữ cho những ngày cuối cùng. Này, tiền công của những thợ gặt thuê trong ruộng anh em, mà anh em đã gian lận, đang kêu oan, và tiếng ca, êu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai của Chúa Toàn Năng. Anh em đã sống xa hoa, hoan lạc trên đất này, anh em đã nuôi béo lòng mình trong ngày tàn sát. Anh em đã kết án và giết người công chính mà người ấy không kháng cự anh em. Vì vậy, thưa anh em, hãy kiên nhẫn cho đến ngày Chúa Quang Lâm. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quý báu của đất kiên nhẫn cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn, hãy vững lòng, vì ngày Chúa Quang Lâm đã gần rồi. Thưa anh em, đừng phiền trách nhau, để anh em khỏi bị phán xét kìa, đấng phán xét đang đứng trước cửa. Thưa anh em, hãy noi gương chịu khổ và kiên nhẫn của các nhà tiên tri là những người đã nhân danh Chúa mà nói. Này, chúng ta gọi những người kiên định là có phước. Anh em đã nghe nói về sự kiên định của Job, và thấy được mục đích của Chúa, vì Chúa đầy lòng xót thương và nhân từ. Nhưng trên hết, thưa anh em của tôi, chớ thề thốt, đừng chỉ trời, chỉ đất hoặc bất cứ vật gì khác mà thề, nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để anh em khỏi bị phán xét. Có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy ca ngợi. Có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và sức dầu cho người bệnh. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy, nếu người bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. Eli là người có cùng bản chất như chúng ta. Ông nhiệt thành cầu xin cho đừng mưa thì không có mưa rơi xuống đất trong 3 năm rưỡi. Rồi ông cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sinh sản hoa màu. Thưa anh em của tôi, trong anh em nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý, và có người khác đem họ trở lại, thì phải biết rằng ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi.